Chiến quốc tung hoành, thế cục quỳ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 27. Bài khổ nhục mưu, Chiêu Dương thoát tội, trúng liên hoàng kế, Sở Việt giao tranh. Phần 3. Trên phố lớn Xính Đô, một cỗ ngựa phi nước đại lao tới, dừng lại trước trạch viện của Trần Chẩn. Một người áo đen nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vội vã bước vào trong viện, giao cho Trần Chẩn một phong thư lụa, thì thầm vài câu vào tai Trần Chẩn, rồi quay người đi luôn. Trần Chẩn mở thư ra đọc, lập tức cả kinh, giao tích đôi mày. Một lát sau, bên ngoài cửa có tiếng chân bước lại gần, quản gia tiến vào bẩm báo. Bẩm đại nhân, Hình quản gia tới, nói là trụ quốc đại nhân có lời mời, xem ra việc cấp bách lắm rồi. Biết rồi, Trần Chẩn không buồn mở mắt. Bảo quản gia đợi cho một lát, ta ra ngay đây. Trần Chẩn nhắm mắt suy nghĩ thêm một lúc nữa, rồi chậm chậm nhét bức thư vào trong ống tay áo, đứng dậy đi ra ngoài cổng. Quả nhiên, nhìn thấy Hình Tài đang sốt ruột đi đi lại lại trong sân. Quản gia của Trần Chẩn thận trọng bám theo bên cạnh. Thấy Trần Chẩn bước ra, Hình Tài vẫn không lưng nói, Thượng Khanh đại nhân, mau lên, chúa công có lời mời. Trần Chẩn cung cúi gặp người đáp lễ, lão gia, mời. Trần Chẩn vội vã theo Hình Tài bước ra khỏi cổng, chưa đầy một khắc sau đã tới phủ Chiêu Dương. Chiêu Dương ngồi ủ rũ trong phòng, phía trước đặt một tờ chỉ dụ, thấy Trần Chẩn đến, vẫn không buồn ngẩng đầu lên. Trần Chẩn vòng tay vái chào, Trần Chẩn bái kiến trụ quốc đại nhân. Chiêu Dương lúc này mới định thần, ngẩng lên nói, Thượng Khanh, mời ngồi. Trần Chẩn bước tới vị trí khách ngồi xuống, thấy Chiêu Dương mặt mày đờ đẫn như khúc gỗ, bèn hỏi nhỏ, trụ quốc đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Chiêu Dương trỏ vào chỉ dụ trên bàn, Thượng Khanh xem đi. Trần Chẩn cầm lên, đọc lướt qua một lượt, đầu mày châu tích, một lát sau đặt chỉ dụ xuống, ngẩng nhìn Chiêu Dương. Hoàng Ngụy, diệt Việt sao? Chiêu Dương lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Bệ hạ xưa nay luôn nghe theo kế sách của ta, lẽ nào? Nói đến đây, đột nhiên rung bắn người, ngước mắt nhìn Trần Chẩn, lẽ nào sau kia? Lẽ nào bệ hạ? Bệ hạ vẫn nhớ tới thất bại ở Hành Sơn, không còn tin tại hạ nữa. Trần Chẩn nở một nụ cười, thủng thẳng, đi từ bên trái sang bên phải, rồi lại lộn trở về. Chiêu Dương sốt ruột, dục giả, Thượng Khanh, có diệu kế nào chăng? Trần Chẩn lại cười. Người Việt đóng quân ở Lan Nha, vốn muốn phạt Tây, xong vào thời khắc then chốt, lại quay ngoắt lại, chuyển hướng đánh ta. Lẽ nào trụ quốc đại nhân không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Chiêu Dương chào mày, xin Thượng Khanh chỉ giáo. Người Việt ngang tàn, song tính khí bộc trực, một khi đã đưa ra quyết định, quyết không dỡ bỏ giữa chừng, càng không dễ thay đổi dự định ban đầu mà chuyển sang phạt ta. Đúng vậy, tài hạ cũng đang rối trí vì chuyện này. Mấy năm qua, Vô Cương lúc nào cũng chỉ chăm chăm phạt đề, không ngờ hôm nay lại đột ngột chuyển hướng. Thượng Khanh có biết nguyên nhân vì đâu không? Trần Chẩn gật đầu. Việt Vương đột nhiên chuyển hướng là vì mê muội tin lời một sĩ tử Trung Nguyên. Chiêu Dương kinh ngạc, hắn là ai? Trần Chẩn gằn giọng, Trương Nghi. Trương Nghi sao? Chiêu Dương hai mắt tròn xe, tại hạ chưa từng nghe nói tới người này. Trung Nguyên nhân tài vô số, Trần Chẩn chậm rãi nói, còn nhiều nhân tài nữa mà trụ quốc đại nhân cũng chưa từng nghe tới. Chẳng hạn như lần này người Ngụy cứu Tống, đại quân không cần tới đất Tống mà đến thẳng vào Hạng Thành, buộc đại nhân phải tới cứu viện. Đại nhân có biết mưu này của ai không? Chiêu Dương kinh ngạc hỏi, không phải là của Bàn Nguyên ư? Không phải. Trần Chẩn lắc đầu quầy quậy. Nếu là Bàn Nguyên, ác sẽ tới đất Tống quyết chiến với đại nhân. Lẽ nào là Tôn Tẫn? Chiêu Dương sửng sốt, tại hạ dò la biết được hắn là giám quân, chính là người này. Trần Chẩn khẳng định, theo tại hạ biết, Tôn Tẫn và Bàn Nguyên đều là học trò của Quỷ Cốc Tử. Bàn Nguyên là sư đệ, Tôn Tẫn là sư huynh, tài năng hơn hẳn Bàn Nguyên. Chiêu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, may mà tại hạ án binh bất động, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Trần Chẩn tiếp lời, không giấu đại nhân, Trần Chẩn ở Xính Đô cũng ướt mồ hôi vì lo cho đại nhân. Chiêu Dương ngạc nhiên hỏi, Thượng Khanh đã biết, cớ sao ngay từ đầu không nói ra? Trần Chẩn biết mình nói hớ, đảo con ngươi một vòng, rồi khẽ than, trời ơi, không giấu trụ quốc đại nhân, những sự việc này Trần Chẩn cũng vừa mới biết mà thôi, đang định bẩm báo đại nhân. Rồi lôi bức thư từ trong tay áo ra, mời đại nhân xem. Chiêu Dương cầm lấy bức thư, đọc lướt qua một lượt, rồi nhìn Trần Chẩn với ánh mắt bàng hoàng. Trương Nghi tự xưng là đệ nhất kiếm sĩ trong thiên hạ tới Đài Lăng Nha, tỷ kiếm với Việt Vương sau, Đúng vậy, Trần Chấn gật đầu nói, kẻ này là quái tài. Lẽ nào kiếm thuật của hắn cao siêu tới mức Việt Vương phải chịu thua mới chuyển hướng phạt ta? Không phải. Trần Chấn lại lắc đầu, theo tại hạ biết, Trương Nghi không hề giỏi kiếm thuật. Nếu tỷ kiếm thật sự, Vô Cương chỉ cần một chiêu đã có thể lấy mạng hắn. Chiêu Dương càng nghe càng hoang mang, ngẩng đầu nhìn Trần Chẩn, xin thượng khanh chỉ giáo. Trần Chẩn khẽ thở dài một tiếng, nói, theo tại hạ biết, tài của Bàng Nguyên đã là vô địch thiên hạ, tài của Tôn Tẩn lại vượt xa Bàng Nguyên. Còn tài Trương Nghi này, tài trí còn trên cả Tôn Tẩn. Việt Vương lần này đột ngột chuyển hướng, hẳn là bị kẻ này xúi dục. Chiêu Dương kinh hãi tới cứng họng líu lưỡi, mãi hồi lâu mới thốt lên lời, xin hỏi thượng khanh, người này hiện đang ở đâu? Xính Đô. Xính Đô sao? Chiêu Dương càng thêm hãi hùng, không chỉ ở Xính Đô mà còn đang ở ngay bên cạnh bệ hạ. Chiêu Dương thình lình bừng tỉnh, thảo nào bệ hạ, đột nhiên khựng lại, bần thần một lúc, quay sang Trần Chẩn, xin hỏi thượng khanh, người này biết đã dẫn sói vào nhà, cứ sao lại còn lặn lội tới Xính Đô, lẽ nào là tới tranh công? Trần Chẩn nở một nụ cười âm hiểm, nếu đúng như suy đoán của tại hạ, người này tới Xính Đô chỉ có một mục đích duy nhất, chính là xúi dục bệ hạ cầu hòa với Ngụy, khai chiến với Việt. Gì kia? Chiêu Dương cả kinh hỏi lại, vậy là sao? Xin hỏi đại nhân. Trần Chẩn nhoài người lên phía trước, nếu sợ khai chiến với Việt, ai sẽ có lợi? Chiêu Dương buộc miệng thốt lên, người Ngụy. Xin hỏi tiếp đại nhân, dựa vào quân lực, quốc lực hiện tại của Ngụy, dù Bàng Nguyên Tôn Tẩn có dở hết bản lĩnh, liệu có thể ngăn chặn được hai nước lớn Tần Sở đánh giáp công từ hai phía đông tây không? Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, đúng vậy. Trần Chẩn đi vào chuyện chính. Trong trận chiến Hành Sơn, nước Ngụy đã không mất tống, lại có được hơn chục thành ấp của Sở, thu được lợi lớn. Bàng Nguyên Tôn Tẩn e sợ bệ hạ kết minh với người Tần báo thù, vì thế mới mời Trương Nghi xuống núi xúi dục Việt Vương tấn công Sở, dịch chuyển sự chú ý của bệ hạ. Đại nhân thử nghĩ mà xem, Bàng Nguyên Tôn Tẩn, Trương Nghi là bạn học của nhau, tình thân như anh em. Bàng Nguyên là tướng Ngụy, Tôn Tẩn ở bên trợ giúp, Bàng Tôn đều đang phò tá Ngụy Thất, liệu Trương Nghi có thật lòng muốn giúp người Sở không? Chiêu Dương lập tức thông tỏ, quay sang Trần Chẩn vái một vái thật lâu, sự việc cực kỳ cấp bách, thượng khanh hãy đợi ở đây để Chiêu Dương vào cung ý kiến bệ hạ. Trần Chẩn cũng đứng dậy không người đáp lễ, tại hạ chờ tin tốt lành. Chiêu Dương tự đánh chiếc xa lao băng băng tới cung Chương Hoa, cuốn theo các bụi mịt mù, học tốc vào cầu kiến Uy Vương, bẩm báo phân tắc một lượt những thông tin mà Trần Chẩn vừa nói. Uy Vương kinh ngạc, ý ấy khanh là Việt Vương chuyển hướng phạt ta là do Giang Tế xúi dục sao? Chiêu Dương vội đáp, đúng vậy. Uy Vương khép hai mắt lại ngẫm nghi một lát rồi ngẩng lên hỏi, ái khanh biết tên Giang Tế này là ai không? Khởi bẩm bệ hạ. Chiêu Dương tiến lại gần nói, vi thần đã cho điều tra kỹ lưỡng, hắn là một sĩ tử Trung Nguyên tên gọi Trương Nghi. Trương Nghi sao? Sở Uy Vương giật bắn mình, trợn tròn hai mắt nhìn sững vào Chiêu Dương. Chiêu Dương trịnh trọng nói, chính là người này. Sở Uy Vương lại trầm ngâm suy nghĩ một lát sau mới chậm rãi hỏi, ái khanh hẳn có biết Trương Nghi làm thế nào để xúi dục Việt Vương không? Bệ hạ. Chiêu Dương trầm giọng xuống, việc này có thể hỏi Trương Nghi. Phải. Sở Uy Vương đâm chiêu gật gù, chậm rãi đứng dậy, quả nhân đúng là phải đi hỏi hắn mới được. Bước vài bước lại ngoảnh đầu lại, chiêu ái khanh, khanh hãy đi cùng quả nhân. Quân thần hai người đi tới thiên điện phía tây bắc đài Chương Hoa, từ xa đã nhìn thấy Thái tử Hòa đang cười nói vui vẻ với Trương Nghi. Nghe tiếng chân bước, Ngân Thượng đang đứng canh bên ngoài nhìn thấy Uy Vương, vội vã vào trong bẩm báo, điện hạ, bệ hạ giá lâm. Thái tử Hòa, Trương Nghi vội vã bước ra nghênh đón, khấu bái sát đất. Sở Uy Vương và Chiêu Dương lần lượt bước vào trong điện, phần ngồi vua tôi ngồi xuống. Sở Uy Vương thần sắc nghiêm nghị, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Nghi, nói, quả nhân có một chuyện không rõ, muốn tới đây thỉnh giáo Trương Tử. Trương Nghi thấy Uy Vương sắc diện khác lạ, lại thấy Chiêu Dương tới cùng, trong lòng đã hiểu rõ, bèn chậm rãi nói, Nghi biết sẽ không dám giấu. Quả nhân nghe nói. Sở Uy Vương mắt nhìn Trương Nghi không chớp, Việt Vương đổi ý đánh xuống phía nam là do Trương Tử xúi dục, có chuyện này chăng? Khởi bẩm bệ hạ. Trương Nghi mỉm cười khẽ cất đầu, quả đúng là có chuyện này. Thái tử Hòa kinh hãi thất sắc, Trương Tử, xin hỏi Trương Tử. Sở Uy Vương vẫn bình thản như không, có thể nói cho quả nhân biết cớ sao Trương Tử lại xúi dục Việt Vương? Bệ hạ. Chiêu Dương cười nhạt một tiếng, chuyện này đâu cần hắn nói. Chiêu ái khanh, Sở Y Vương tỏ vẻ không vui, quay sang Chiêu Dương. Không cần hắn nói, vậy khanh nói đi. Khởi bẩm bệ hạ. Chiêu Dương đạo con người một vòng, cố tình không đã động tới Tôn Tẫn, tránh gây thêm rắc rối. Vi thần đã điều tra kỹ lưỡng, Trương Nghi vốn là người Ngụy, là bạn cùng học với đại tướng quân nước Ngụy Bàn Nguyên, đều là học trò của Quỷ Cốc Tử ở núi Vân Mộng. Trương Nghi lần này tới Sở, hắn là sư huynh sư đệ họ, thông đồng với nhau muốn chiếm nước Sở ta. Sở Y Vương nhìn chăm chăm vào Chiêu Dương, khanh hãy nói thử xem họ thông đồng hại ta thế nào. Bệ hạ thử nghĩ mà xem. Chiêu Dương hoa tay múa chân. Người Tống vô đạo, vi thần lĩnh chỉ phạt Tống. Người Ngụy thừa cơ xuất binh tập kích hạng thành của ta, cướp lấy hơn chục thành trì ở Hình Sơn. Vi thần cấp tốc quay về chi diện, cứu được hạng thành, đang định quyết chiến với người Ngụy, lại nghe nói người Việt chuyển hướng phạt ta. Sự khuất tất trong đó hẳn có thâm ý sâu xa. Bệ hạ. Hai sự việc được Chiêu Dương sâu chuỗi rất mực khéo léo, Sở Y Vương trong lòng đã hơi dao động, ngã người về phía trước. Chiêu ái khanh, nói đi, có khuất tất gì? Chiêu Dương dõng dạc nói, vi thần cho rằng Bàn Nguyên tuy giành được chút thắng lợi ở Hình Sơn, song Ngụy đã kho lương cạn kiệt, quốc lực sớm đã trống rỗng. Sở dĩ Bàn Nguyên từ xa tập kích hạng thanh, mục đích là chiếm lấy lương thảo quân du của ta. May mà vi thần kịp thời về chi viện, nên hắn không thể đạt được mục đích. Vi thần giằng co với hắn vài tháng liền, biết rõ hắn không đủ sức quyết chiến với ta. Bàn Nguyên lực không đủ mạnh, lại sợ người Tân thừa cơ xâm phạm phía đông, mới nghĩ ra một kế, mời sư huynh của hắn là Trương Nghi xuống núi, để hắn xúi dục Việt Vương, khiến người Việt quay đầu đánh ta, khiến ta không còn đủ sức lo đến nơi khác. Sở Y Vương sắc mặt lạnh tanh, chiếu thẳng ánh mắt nghiêm khắc vào Trương Nghi. Trương Nghi vẫn giữ nụ cười trên môi, chuyển ánh nhìn sang Chiêu Dương, ung dung nói, trụ quốc đại nhân xưa nay thông minh sáng suốt, cứ sao hôm nay đột nhiên hàm hồ đến vậy. Chiêu Dương giận dữ quát lớn, Trương Nghi, ngươi chết đến nơi còn dám ở đây khua môi múa mép, ta hỏi ngươi, Chiêu Dương ta hàm hồ chỗ nào? Trương Nghi vẫn tươi cười, theo lời tướng quân. Trương Nghi thân là người Ngụy, chắc chắn phải bày mưu kế cho người Ngụy sao? Trương Nghi vinh vào điểm này chấn vấn lại. Chiêu Dương vốn là người bộc trực, còn chưa hiểu rõ ý tứ của Trương Nghi, đã tự ý mình có lý, cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại, ngươi thân là người Ngụy, lẽ nào còn bày mưu tính kế cho người Sở sao? Trương Nghi đột ngột thu lại nụ cười, giọng nói trở nên đanh thép, nghe nói trụ quốc đại nhân tinh thông cổ kim, sao lại lãng quên quá khứ của nước Sở chốc vánh đến vậy? Ngũ Tứ Tư thân là người Sở, lại coi kẻ Sở là kẻ thù, khiến nước Sở máu chảy thành sông, nhân dân đồ thán. Ngô Khởi không phải người Sở, song lại vì Sở mà đông chinh tây chiến, mở rộng lãnh thổ nghìn dặm. Từ xưa tới nay, chim khôn chọn cành mà đậu, danh sĩ chọn chủ mà theo, cứ sao lại phân nước Ngụy, nước Sở? Lời Trương Nghi nói đều là sự thật. Chiêu Dương nhất thời cứng họng, không biết phản bác thế nào, lặng người hồi lâu mới rằng ra được một câu, được, được, chúng ta không nhắc tới người Ngụy, người Sở nữa, ngươi thử nói xem, cớ sao lại xúi dục Việt Vương bỏ tề phạt Sở? Phải, Sở Y Vương quay sang Trương Nghi, quả nhân cũng muốn biết, vì sao Trương Tử lại xúi dục Việt Vương? Bệ hạ, Trương Nghi quay sang Uy Vương, vòng tay nói, minh chủ tất mưu cầu thiên hạ, mưu cầu thiên hạ ắt phải hiểu rõ đại thế thiên hạ. Bệ hạ muốn thành đại nghiệp, tất phải tạo ra đại thế. Nước Sở tuy rộng lớn, song muốn bắt tiến mưu cầu liệt quốc, thế vẫn chưa đủ. Trương Nghi cho rằng, sách lược của nước Sở hiện nay không nên bắt tiến tranh hùng, mà nên cường thân tráng thể. Lãnh thổ Ngô Việt Nam Bắc dài 600 dặm, đông tây dài hơn nghìn dặm, thuyền bè lúa gạo, tơ lụa, tôm cá dồi dào, sánh ngang với đại Sở. Chuyện này tạm chưa tính đến, chỉ tính riêng Việt Vương Vô Cương được lòng người Việt, kế ngồi mới hơn chục năm đã khiến các tộc Ngô Việt đoàn kết một lòng, mở rộng thế lực tới Mân Việt, uy thế còn hơn cả thời Câu Tiễn. Lần này phạt tê, Vô Cương chỉ cần giơ tay hô một tiếng đã có thể tập hợp 21 vạn quân Ngô Việt. Chỉ nhìn vào đó đã thấy rõ ràng, thế Việt càng mạnh, Vô Cương dạ tâm càng lớn, chỉ cần thêm vài năm nữa ắt sẽ hình thành đại thế. Nếu người Việt hình thành đại thế, đại họa ắt giáng xuống đầu bệ hạ. Xin hỏi bệ hạ, có mối họa này ở bên mình, làm sao có thể an tâm bắt tiến mưu đồ đại nghiệp? Trương Nghi lý lẽ sắc bén, bao quát toàn cục, như đứng từ trên cao nhìn xuống, dù là Chiêu Dương nghe thấy cũng không thể tìm ra sơ hở. Sở Y Vương gật gù, ánh mắt ôn hòa trở lại. Phải, Trương Tử nói rất có lý. Trương Nghi lại vòng tay nói, bệ hạ. Trương Nghi không quản gian nan, vượt đường xa tới Lan Nha, vắt óc tính kế mới có thể điều hộ Ly Sơn, dụ cho Việt Vương quay đầu ngựa, chuyển hướng mưu phạt ta. Bẩm bệ hạ, vùng đất Bàng Quyên chiếm được chẳng qua chỉ là trăm dặm nhỏ nhoi, còn lãnh thổ Ngô Việt đâu chỉ có nghìn dặm. Hạng Thành Tích Lương không quá trăm vạn cánh, còn Ngô Việt Tích Lương đâu chỉ nghìn vạn cánh. Hình Sơn bị mất không tới 30 vạn dân, còn dân chúng Ngô Việt đâu chỉ 300 vạn. Bệ hạ nếu có được Ngô Việt lại chiếm lấy Ba Thục, đại thế có thể thông tính giang hà. Lúc đó nếu như Bắc Tiến mưu cầu Trung Nguyên, bệ hạ chỉ cần hô một tiếng, đại quân 100 vạn sẽ như nước lũ tràn bờ, châu chấu về Bắc. Dù Liệt Quốc có 10 bàn quyên Tôn Tẫn cũng làm được gì? Chiêu Dương nghe tới đây ngẫm nghi một lát rồi đứng dậy vái Trương Nghi một vái thật sâu. Lời Trương Tử vô cùng hữu lý, hẳn là Chiêu Dương đã hiểu lầm rồi. Có điều Chiêu Dương vẫn có một nghi hoặc, nếu Trương Tử có thể giải thích rõ ràng, Chiêu Dương xin tâm phục khẩu phục. Trương Nghi cũng đứng dậy đáp lễ, mỉm cười nói: Trung Quốc đại nhân xin cứ tự nhiên. Khoan chưa nói đến thủy quân của người Việt, chỉ tính riêng 16 vạn lục quân cũng đã có thể coi là kình địch của Liệt Quốc Trung Nguyên. Tuy nhiên theo như Trương Tử vừa nói, đại quân thủy lục của người Việt đông như kiến cọ, song đất Việt lại có thể chiếm lấy dễ dàng như trở bàn tay. Tại hạ xin hỏi, là Trương Tử đang khoác lác hay thực sự đã có tính toán trong lòng? Hồi bẩm Trù Quốc đại nhân. Trương Nghi mỉm cười, trong mắt Nghi không có người Việt, chỉ có người Sở. Chiêu Dương ngỡ ngàng, lời này có nghĩa gì? Là vì Trương Nghi nhấn mạnh từng chữ, không đầy một năm nữa, tất cả người Việt đều sẽ trở thành người Sở. Chiêu Dương, Thái Tử Hòe đưa mắt nhìn nhau, thấy điều kinh ngạc, cùng ngoảnh nhìn Y Vương. Y Vương nhắm mắt một lúc, rồi quay sang nội thần, chuẩn bị xe về Xính Đô. Buổi đại triều ngày mai, truyền chư thần cấp đại phu trở lên tới điện Cẩm Hoa, nghe chỉ. Vào giờ thình hôm sau, tại Xính Đô, trong điện Cẩm Hoa, cung Sở, nơi diễn ra đại triều, chư thần từ cấp lệnh doãn, Trụ Quốc, Chấp Khê, quan đại phu trở lên, đứng chật trong đại điện. Sở Y Vương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ánh mắt nghiêm trang, quét qua một lượt quần thần. Chư vị ái khanh, Việt Vương vô cương, vô duyên vô cớ khởi binh, xâm phạm bờ cõi nước ta. Quả nhân đã quyết, huy động sức mạnh cả nước, quyết chiến với người Việt. Thượng Trụ Quốc Chiêu Dương, Thượng Trụ Quốc Khuất Vũ, Thái Tử nghe chỉ. Ba người Chiêu Dương, Khuất Vũ, Thái Tử Hoa bước lên trước khấu đầu nói: Có phi thần. Phong Tả Tư Mã Chiêu Dương làm thủ tướng ba quân, Hữu Tư Mã Khuất Vũ làm phó tướng ba quân, Thái Tử làm giám quân ba quân, khởi 25 vạn binh quyết chiến với người Việt. Chiêu Dương, Khuất Vũ, Thái Tử Hoa lại bái lại: Vi thần lãnh chỉ. Sở Y Vương nói tiếp: Truyền sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi vào điện. Trương Nghi đã đứng đợi sẵn bên ngoài, vội vã sải bước vào trong, tiến lên trước bái lại tung hô: Sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi khấu kiết bệ hạ. Phong sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi làm khách khanh, ban tước Chấp Khê đi theo quả nhân, ban cho Trương Nghi một tòa phủ khách khanh, 100 lượng vàng, 50 xúc cấm vóc, 30 nô bộc. Trương Nghi lại khấu lại: Vi thần đa tạ long ân của bệ hạ. Sau khi bãi triều, Trương Nghi rời khỏi Phương Cung. Do quán trọ nơi Trương Nghi đang ở cách cung Sở không xa, nên Trương Nghi không gọi xe, cũng không gọi Ti Tung, mà một mình lững thững tạc bộ dọc bờ Lệ Thủy, bên ngoài cung thành. Trận chiến ác liệt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tạm kết thúc, nên hiện tại Trương Nghi muốn được ung dung tận hưởng cảm giác sung sướng, mãn nguyện, hiếm có. Từ xa nhìn về quán trọ, Trương Nghi nghe thấy tiếng đàn văng vẳng, lúc có lúc không, lúc đứt lúc nói. Trương Nghi chăm chú lắng nghe, biết là Hương Nữ đang tập khúc Cao Sơn mà mình mới dạy, nghe cũng đã thành giai điệu. Trương Nghi lắng nghe một chập, nghĩ thầm trong dạ: Người khác học đàn 3 năm mới gảy nổi thành điệu, Hương Nữ chỉ vài lần tập đã gảy được như vậy, thực là kỳ tài bẩm sinh, mình về phải khen nàng vài câu mới được. Nghĩ vậy bèn mau chóng sải bước đi về quán trọ. Vừa tới cửa, Tiểu Nhị nhìn thấy vội vã chạy lại đón, vòng tay vái chào: Khách quan đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã về rồi. Trương Nghi lấy làm ngạc nhiên: Sao thế? Tiểu Nhị cười hề hề: Không sao, chỉ là cô nương lòng như lửa đốt, một ngày không biết bao nhiêu lần nhìn ra đường lớn, chốc chốc lại hướng về Vương Cung, sụt sùi rơi lệ, vừa rồi lên lầu mới được một lát đã gãy điệu nhạc này, tiểu nhân nghe mà cũng thấy não nề ruột gan. Trương Nghi bật cười: Tai ngươi chỉ hợp nghe tiếng giết trâu mổ bò, còn như nhà khúc này nghe thấy não nề ruột gan là phải rồi. Khách quan nói đúng, Tiểu Nhi cười khoái chí, Cô nương dặn tiểu nhân ngồi đợi ở đây, nếu thấy đại nhân về, lập tức bẩm báo. Khách quan hãy đợi ở đây một lát, tiểu nhân lên mời cô nương xuống nghênh đón. Trương Nghi cười nói, đã về tới nơi rồi, còn nghênh đón cái gì? Rồi đảo con ngươi một vòng, nhìn tiểu nhị, khẽ xịt một tiếng, sầm mặt xuống, đang hắn mạnh vài tiếng. Rồi nhấc chân bước lên bậc thang, hương nữ đang tập đàn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, từ phía cầu thang vọng lại, vừa giống tai nghe. Đã đứng phắt dậy, bước vội ra cửa phòng, thấy Trương Nghi đã lên tới lầu trên, đang rẽ về phía nhà thất của họ. Phu quân, hương nữ mừng rỡ reo lên, chạy lại đón, thấy Trương Nghi mặt mày ngẩn ngơ, tinh thần ủ rũ, hai mắt đờ đẫn, thì sững người lại, thu vội nụ cười, ân cần hỏi, phu quân, chàng sao vậy? Trương Nghi không nói một lời, mặt mày trầm trọng bước vào trong phòng. Hương nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng kinh hãi, lặng lẽ theo sau. Trương Nghi chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn nặng trịch trịch, ngồi xếp bằng trước cây đàn, nhìn cây đàn mà ngẩn ngơ. Hương nữ khẽ cắt môi, chậm rãi bước tới trước mặt Trương Nghi, quỳ xuống bên chân hắn, khẽ kéo lấy tay hắn, đặt lên trên má mình. Hồi lâu Trương Nghi mới thở dài một tiếng não nề. Phu quân, hương nữ ngẩng đầu hỏi, hẳn là chưa gặp được điện hạ sao? Trương Nghi lắc đầu. Hương nữ lại hỏi, hẳn là chưa gặp được bệ hạ sao? Trương Nghi vẫn lắc đầu. Hương nữ ngẫm nghĩ một lát, vậy hẳn là bệ hạ không chịu nghe theo phu quân. Trương Nghi vẫn lắc đầu. Hương nữ ngạc nhiên đến ngẩn cười, hai mắt mở to nhìn Trương Nghi, tất cả đều không phải, cớ sao phu quân lại thở ngắn than dài như vậy? Thằng ơi, Trương Nghi lại thở dài một tiếng, nghe thì cứ nghe, nhưng tại sao bệ hạ nhất quyết phải thưởng cho Trạch Viện 100 lượng vàng, kẻ hầu người hạ kia chứ? Thật khiến tại hạ đau đầu. Thưởng thì cứ thưởng, nhưng tại sao bệ hạ lại nhất quyết đòi phong làm cách khanh, còn muốn tại hạ theo hầu bên cạnh? Thật là làm khó tại hạ. Xong tại hạ cũng đã nghe theo rồi, phong thì cứ phong, nhưng tại sao bệ hạ lại cứ khăng khăng muốn bàn tước vị? Tại hạ thật là, thằng ôi, tại hạ muốn từ chối cũng chẳng được. Mắt hương nữ mỗi lúc một tròn xe, tựa như không hiểu, tước vị gì vậy? Gọi là chấp khê, gì gì đó. Chấp khê sao? Hương nữ nhắc lại, lập tức hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ôm chầm lấy cổ Trương Nghi, hét trứng lên. Trời ơi, chấp khê là tước vị cao nhất nước Sở, bệ hạ đã trọng dụng phu quân rồi. Trương Nghi cũng không nhìn thêm được nữa, liền vòng tay ôm ngang lưng hương nữ, nhấc bổng nàng lên, ôm chặt lấy một hồi rồi lại đẩy nàng ra, đứng dậy đi vòng quanh cây đàn vài vòng, phá lên cười vang. Tính tới giờ phút này, tại hạ xuống núi cũng coi như khởi đầu thuận lợi, không hề thua kém Tàn Nguyên và Tôn Tẩn. Hương nữ, nàng mau đi bảo tiểu nhị chuẩn bị rượu thịt, đợi kinh huynh về, chúng ta cùng uống, không say, không dừng. Vâng, hương nữ mặt hoa hớn hở, thiếp thật mừng thay cho phu quân, thiếp cũng có một món quà muốn tặng phu quân. Trương Nghi ngạc nhiên, là món quà gì vậy? Phu quân hãy đợi một lát. Hương nữ bước vào phòng trong, mang ra một chiếc hộp tròn xinh xắn, chế tác tinh xảo. Phu quân xem thử, đây là thứ gì? Trương Nghi mở nắp hộp, ngó vào bên trong, thì ra là một con ấu trùng ve. Giờ sắp vào hè, ve sầu vẫn chưa chui lên khỏi đất, con ấu trùng ve nằm im thinh thích trong hộp. Nhìn thấy con ấu trùng ve, Trương Nghi sửng sốt, đứng ngay người tại chỗ. Phu quân, hơn nữa khẽ nói, thiếp tìm cả nửa ngày trời mới thấy con ấu trùng ve này. Khi thiếp đào nó vẫn đang ngủ đông trong tổ. Hơn nữa sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Chỉ một tháng nữa thôi, nó sẽ thành con ve con, ngày ngày ca hát cho phu quân nghe. Trương Nghi ngẩng đầu lên, nhìn sững vào hương nữ hồi lâu, lệ rưng rưng trong mắt, cuối cùng không cầm lòng nổi, từ từ quay mặt đi chỗ khác. Phu quân, hương nữ ngẩn cười, kinh ngạc nhìn Trương Nghi, nói không thành lời, thiếp. Hương nữ. Trương Nghi đưa ống tay áo lên, lau nước mắt, rồi quay đầu lại, cười khẽ mà nói, nàng đào được nó ở cánh rừng nào vậy? Ở trong rừng liễu phía trước. Hương nữ, đi cùng tài hạ về thả nó đi, được chăng? Hương nữ biết mình đã làm không đúng ý Trương Nghi, hai tay nâng chiếc hộp lên, ngoan ngoãn vâng một tiếng, cúi đầu bước ra khỏi cửa. Vài ngày sau, toàn nước Sở bắt đầu hành động. Sở Y Vương đích thân phái sứ thần tới Ngụy, đao xót các hơn chục thành trì Hình Sơn đã nằm trong tay người Ngụy cho người Ngụy. Lui binh cầu hòa, Ngụy Hệ Vương và đám Hệ Thi sau khi bàn bạc thấy cũng có lợi, bèn hạ lệnh cho Bàn Nguyên, Tôn Tẩn rút quân trở về. Cùng lúc này, Chiêu Dương bí mật hạ lệnh ba quân chia làm hai lộ, Một lộ cầm 5 vạn quân đi qua Thọ Xuân, xuống phía nam, âm thầm tiến thẳng tới Chiêu Quan. Số binh mã còn lại thành một lộ khác, qua Kỳ Tư, Tây Dương, tiến thẳng tới núi Đại Biệt. Cùng vào lúc đó, hơn 10 vạn quân Sở ở tuyến phía Tây đóng tại các nơi như Hán Trung, Nhương, Trịnh, Phòng Lăng, Di Lăng. Dưới sự chỉ huy của Thượng Trụ Quốc, Khuất Vũ cũng tiến thẳng về phía đông, tới Xính Đâu tập kết dọc Hán Thủy. Phủ Đại Tướng Quân, Phủ Đại Tướng Quân được đặt ở ấp Cánh Lăng, cách Xính Đâu 200 dặm. Cánh Lăng là một tòa thành cổ, vốn thuộc nước Phong. Đầu đời Xuân Thu thuộc nước Vân, tới cuối Xuân Thu bị nước Sở chiếm lấy, lập thành ấp Cánh Lăng. Ấp Cánh Lăng phía nam tiếp giáp Đầm Vân Mộng, phía đông liền kề Hán Thủy, phía tây liền với Xích Đâu, là tiền tiêu lý tưởng để ngự địch. Để đảm bảo có thể một đòn tiêu diệt quân Việt, Sở Y Vương đã bí mật xa giá tới Cánh Lăng, sống trong một biệt cung nghỉ hè có tên là Thu Thuần, trong núi Nội Phương tại mặt bắc Cánh Lăng, trực tiếp chỉ huy ba quân, còn mọi việc ở Xính Đâu giao cả cho thái tử toàn quyền xử lý. Giờ là đầu hè, lúa mạch vụ đông đã trổ đồng, thời tiết ngày một nóng nực. Chập tối, Sở Y Vương đang cùng chủ tướng Chiêu Dương, phó tướng Khuất Vũ, khách khanh Trương Nghi, thái tử Hoè ngồi trong chính cung của biệt cung Thu Thuần, phân tích tình hình chiến sự, bàn bạc việc quân. Bỗng một viên quan úy phi nước đại tới, xoay người xuống ngựa, hối hả bước vào cung, quỳ một gói dõng dạc bẩm báo: "Báo lục quân Việt công phá Chiêu Quan của ta, đang tiến quân dọc theo phía bắc núi Đễ Kỳ, đã tới gần Tùng Dương." Tham tướng đứng hầu bên cạnh, bước đến bên bản đồ hình thế, đánh dấu vị trí của lục quân Việt. Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát, ngẩng lên hỏi: "Thủy quân ở đâu?" Khởi bẩm tướng quân, quân úy đáp lời: "Thủy quân của người Việt do đi ngược dòng mà lên, nên tốc độ rất chậm. Quân tiên phong vừa qua Quảng Lăng, ước chừng 5 ngày nữa mới tới Trường Ngạn." Chiêu Dương ra lệnh tiếp tục thám thính. Quân úy dõng dạc đáp: "Mạc tướng tuân lệnh." Rồi từ từ lui ra, mọi người đều đổ dòng ánh mắt về phía Y Vương. Y Vương chậm rãi bước tới bên bản đồ hình thế, quan sát kỹ lưỡng một lượt, rồi quay sang Trương Nghi: "Lục quân và thủy quân của người Việt đều đã vào sâu trong lãnh thổ của ta. Trương Tử liệu đã có diệu kế để lui quân địch không?" Khởi bẩm bệ hạ, Trương Nghi dõng dạc đáp: "Vi thần cho rằng hiện tại chúng ta không thể đẩy lui quân địch." "Gì kia?" Y Vương giật mình, duy chuyển ánh mắt sang ba người Chiêu Dương, Quốc Vũ và thái tử Hoa, thấy họ cũng đưa mắt nhìn nhau, bèn quay lại nhìn Trương Nghi: "Trương Tử xin giải thích rõ." Trương Nghi đưa tay chỉ qua bản đồ, vạch mũi tên của người Việt từ Giang Thủy thẳng tới giữa Đầm Vân Mộng. "Vi thần cho rằng chúng ta không những không thể đánh lui người Việt, mà ngược lại cần để chúng đi dọc theo Giang Thủy tới tận phía Tây, càng vào sâu càng tốt." Y Vương như đã hiểu ra, nhìn Trương Nghi không chớp mắt, ý của Trương Tử là dụ địch vào sâu. "Bệ hạ thánh minh, diệu kế, diệu kế." Chiêu Dương hai mắt sắc bừng, tinh thần phấn chấn, chỉ có dụ địch vào sâu mới có thể tiêu diệt toàn bộ. "Đúng vậy." Khuất Vũ cười hền hệt, phấn khởi so tay liên hồi: "Diệu kế, người Việt hành quân càng xa, đường rút về cũng càng xa, muốn thoát thân càng khó." Thái tử Hoạt cực cù theo ý Trương Tử: "Dù người Việt tới nơi nào là thích hợp, chính là chỗ này." Trương Nghi chỉ tay vào bản đồ, đầu ngón tay đặt vào núi Nội Phương. Núi Nội Phương dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn Uy Vương: "Theo như dự đoán của vi thần, nếu Vô Cương biết được rằng bệ hạ đang ở trong núi Nội Phương, ắt sẽ vượt sông Vân Thủy tiến tới." Bệ hạ nhìn xem, người Việt khi đã vượt qua Vân Thủy, phía trước là sông Hán Thủy, phía sau là sông Vân Thủy, núi Bòi Vĩ, phía nam giáp sông Thương Lan và Đầm Vân Mộng, phía bắc là núi Đại Hồng và núi Kinh Sơn. Lúc đó, chỉ cần chúng ta cắt đường rút lui của chúng, 20 vạn người Việt tất sẽ bị vây khốn trong vùng đất hoang vu. Chu vi không quá 200 dặm này, muốn tiến không được, muốn lùi chẳng xong, chẳng khác gì ba ba trong hũ. Còn như bắt ba ba thế nào, phải trông cậy vào hay vị tướng quân đây? Mưu kế của Trương Tử rất hay, Y Vương gật gù: "Có điều, thủy quân của người Việt nếu tới tiếp ứng, Trương Tử có kế sách ứng phó chăng?" Khởi bẩm bệ hạ, Trương Nghi chỉ vào Đầm Vân Mộng: 20 vạn quân Việt mà vi thần vừa nói tới đã bao gồm cả thủy quân. Ta không có thủy quân. Phó tướng nước Việt Nguyễn Ưng Long, được dịp trổ tài thủy chiến, ác sẽ chỉ huy thủy quân đi vòng qua Động Đình, tập kích Xính Đâu. Lúc này, nghe tin Việt Vương bị vây khốn, Nguyễn Ưng Long ác sẽ rút quân về Hà Khẩu, ngược dòng Hán Thủy lên tiếp ứng. Đợi thủy quân của chúng tiến vào Hán Thủy, ta lập tức phong tỏa Hà Khẩu, chính là chỗ này. Vây khốn người Việt giữa Hán Thủy, Thương Lan và Vân Thủy. Nơi đây đầm lầy chằng chịt, thoạt nhìn cứ ngỡ là sông nước mênh mông. Sông thực tế lại không thể đi thuyền qua. Người Việt thuyền lớn, nếu không hiểu nông sâu, sẽ bị mắc cạn trong đầm lầy. Nhưng lúc này, ta chỉ cần cố thủ Hà Khẩu, sẽ cắt đứt triệt để thủy quân và lục quân của chúng, ép thủy quân bỏ thuyền lên cạn. Lời Trương Nghi rõ ràng, rành mạch, bao quát toàn cục. Chỉ rõ tiểu tiết, căn cứ vững chãi, vô cùng kín kẽ. Khiến trận quyết chiến quy mô lớn nhường đó bỗng chốc trở nên đơn giản dễ dàng, chẳng khác nào trò chơi con trẻ. Dù là tướng quân kinh qua trăm trận như Chiêu Dương, Quốc Vũ, cũng phải ngưỡng mộ sát đất trước kế hoạch bao vây. Tiêu diệt quy mô hùng vĩ này, thán phục mà gật đầu lia lịa. Người Sở từ thời Xuân Thu đến nay, thông tính vô số nước, mở rộng lãnh thổ vài nghìn dặm. Tuy nhiên, việc bao vây hơn 20 vạn đại quân thủy lục, một trận chỉ còn như thế này, trong lịch sử nước Sở chưa từng nghe nói tới. Sở Y Vương càng nghĩ càng thấy hay, vui mừng không xiết, quay sang Trương Nghi vòng tay nói: "Trời phái Trương Tử tới giúp quả nhân, người Sở thật là may mắn, tạ ơn bệ hạ hậu ái." Trương Nghi vòng tay đáp lễ rồi quay sang Chiêu Dương, Quốc Vũ: "Có điều cuộc chiến này nếu muốn toàn thắng, hai vị tướng quân đây vẫn phải làm thêm một việc." Trương Tử xin cứ nói. Chiêu Dương đã thực sự khâm phục, vòng tay hướng vào Trương Nghi nói. Trương Nghi đáp lễ mỉm cười hỏi ngược lại: "Xin hỏi tướng quân, nếu tướng quân dẫn 21 vạn binh, nếu tướng quân dẫn 21 vạn binh đi chinh chiến nơi xa, sẽ phải suy xét tới thứ gì đầu tiên?" Chiêu Dương trả lời ngay không chút đắn đo: "Lương thảo." Trương Nghi từ từ khép hai mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Chiêu Dương đột nhiên hiểu ra, nện mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, hồ hởi reo lên: "Dù địch vào sâu, cắt đứt đường lương thảo, để vườn không nhà trống, tác ao bắt cá." Sau khi công phá Chiêu Quan, lục quân nước Việt men theo bờ Bắc Giang Thủy ồ ạt xông lên, thế như chạ tre, đi tới đâu người Sở kinh hãi chạy trốn tới đó. Vừa qua tháng 5, lục quân tiên phong đã công phá Hy Thủy. Sông Hy Thủy chạy ra từ núi Đại Biệt đến gần Chu Thành thì nhập vào Giang Thủy. Quân trấn thủ Chu Thành không tới 1000 người, còn chưa kịp nhìn thấy cờ người Việt đã hồng bay phách lạc, cuốn cùng bỏ chạy. Bách tính trong thành cũng dắt díu nhau trốn sạch, để lại cho người Việt một thành trì trống rỗng. Trên sông tuy không gặp trở ngại gì, song do thủy quân ngược dòng mà tiến, tới Giang Thủy lại vòng qua Cửu Giang, đi thêm vài trăm dặm, do vậy tới muộn hơn lục quân vài ngày. Việc vận chuyển bằng đường bộ rất khó khăn, nước Sở lại không có thủy quân đối địch. Nên lần này phạt Sở, Vô Cương đã thay đổi chiến thuật, giảm bớt 5 vạn thủy quân đổi thành lục quân. Chiến thuyền đổi thành thuyền quân du, vận chuyển đầy lương thảo, hô ứng với quân bộ. Thấy trước mặt đã là Hạ Khẩu, Vô Cương truyền lệnh cho đại quân nghỉ ngơi ở Chu Thành vài ngày. Thứ nhất là đợi lương thảo, thứ hai là đợi Nguyễn Ứng Long. Đàm Vân Mộng đã ở liền kề, xính đồ của nước Sở với tay là chạm tới, còn việc tấn công thắng địch thế nào, chiến lược tiếp theo mới là quan trọng. Nghỉ ngơi tới ngày thứ năm thì thủy quân của Nguyễn Ứng Long tới nơi. Với gần nghìn thuyền lớn nhỏ, cờ xí rập trời, bùm căng lộng gió, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng, trải dài suốt mấy chục dặm mặt sông. Vô Cường đến trên đài nghênh đón, mới dựng bên bờ sông, phóng mắt ngắm nhìn cảnh tượng hào hùng tráng lệ, lại quay đầu nhìn những vạt danh trại san sát trải rộng bên bờ, trong lòng bỗng trào dâng hùng khí ngút trời, lớn giọng cười vang, rồi quay sang đối với Luân Kỳ, Bông Thành, Lã Tông đứng hầu bên cạnh: "Nhớ năm xưa Ngô Vương Hạp Lư chỉ dựa vào vài vạn tướng sĩ đã đánh cho người Sở tan tác tơi bời, công phá Xính Đô, đào mộ quật xác. Nay quả nhân có hùng binh hơn 12 vạn, lại có chư vị ái khanh đây giúp rập, người Sở kia sao có thể địch nổi?" Đại vương, Lã Tông cũng cười một tiếng mà nói: "Ngô vương có Ngũ Tử Tư, đại vương có Lương Quốc Sư, Ngô vương có Tông Vũ Tử, đại vương có Bông Tước Quân. Chuyện này tạm chưa nói đến, chỉ riêng chuyện đại vương có thị quân của Nguyễn Tướng Quân đã là thiên hạ vô địch." Bông Thành xưa nay vẫn tự cho mình là Tử Tư, lúc này lại nghe Lã Tông ví Luân Kỳ với Ngũ Tử Tư, trong lòng cảm thấy không vui, hừ mũi một tiếng, cười nhạt mà nói: "Nói như vậy, Lã đại phu hẳn là ví mình với Bá Hy rồi." Luân Kỳ từ trước tới nay luôn chủ trương phạt Tây, không tán thành chuyện quay sang phạt Sở, kẻ đầu tiêu Lã Tông, giờ nghe thấy Bông Thành nói vậy, cũng cười cười hùa theo: phải đấy, vị trí Bá Hy không thể ai khác ngoài Lã đại phu. Ai cũng biết Bá Hy là gian thần của nước Ngô, không chỉ hại chết Ngũ Tử Tư, mà ngay cả nước Ngô cũng đã bị diệt vong trong tay người này. Lã Tông vốn muốn lấy lòng hai người, nào ngờ bị chế giễu cho mất mặt, chỉ biết miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Quay nhìn ra phía mặt sông, vừa hay trông thấy đoàn thuyền của Nguyễn Ứng Long thì mừng rỡ reo lên: "Nhìn kia, Nguyễn Tức Quân đã tới." Chỉ một lát sau, đoàn thuyền của Nguyễn Ứng Long đã cập bờ. Nguyễn Ứng Long mau chóng xuống thuyền, ý kiến Vô Cương, quần thần cùng Vô Cương trở về trại. Vô Cương nghe Nguyễn Ứng Long bẩm báo toàn bộ tình hình thủy quân, hết sức hài lòng, quay sang Bôn Thành nói: "Bôn Ái Khanh, đại chiến sắp bắt đầu, Khanh hãy báo cáo toàn bộ tình thế, để chư vị Ái Khanh bàn bạc sách lược." Bôn Thành vòng tay nói: "Vi thần tuân lệnh." Rồi đứng dậy, bước tới trước xa bàn, đám người cùng đứng dậy, bám theo Bôn Thành. Bôn Thành chỉ tay vào Hà Khẩu, nói: "Đại quân ta cách Hà Khẩu không tới 100 dặm. Hà Khẩu có 5.000 quân sở. Theo tin thám mã báo về, chủ tướng 5 ngày trước đã đưa vợ con và gia đình tới Xính Đô. Bách tính trong thành đa phần đã trốn chạy hết. Quân giữ thành cờ xí nghiêng ngã, không còn ý chí chiến đấu. Nếu đúng như dự tính, Hà Khẩu ắt chiếm được dễ dàng như trở bàn tay." Dừng lại một lát, chuyển ánh mắt tới Đầm Vân Mộng. Đi qua Hà Khẩu là tới Đầm Vân Mộng. Sở không có thủy quân, do vậy có thể dễ dàng công phá. Nghe tin quân ta tới, cung sở bất ngờ, không kịp đề phòng, vô cùng hỗn loạn. Đại tướng Chiêu Dương đang ứng phó với Ngụy ở Hạng Thành. Sở Vương gấp rút điều động quân đội ở biên giới phía Tây Bắc về. Thượng trụ quốc Khuất Vũ cùng đám thuộc hạ đang lục tục chạy tới Xính Đô. Vô Cương mừng vui không xiết, đưa mắt nhìn bản đồ, mỉm cười nói với Bôn Thành: "Bôn Ái Khanh, Nguyễn Ái Khanh cũng đã tới rồi. Khanh thử nói xem, đánh thế nào mới là kế sách vẹn toàn?" Khởi bẩm đại vương, Bôn Thành nói: "Vi thần cho rằng ta nên chia quân thành hai lộ, lục quân qua Hà Khẩu, vượt Vân Thủy, qua Tân Thị, vượt Hán Thủy, từ Cánh Lăng tập kích Xính Đô, thủy quân ngược dòng Hán Thủy tiên đánh, một mặt đảm bảo lương thảo không chậm trễ, một mặt yểm trợ lục quân vượt qua Hán Thủy." Bôn Thành vừa dứt lời, Nguyễn Ứng Long vội nói: "Mạc tướng cho rằng không thỏa đáng, Ái Khanh xin cứ nói." "Mạc tướng cho rằng thủy quân có thể phân thành hai lộ, một lộ vận chuyển quân nhu kết hợp với lục quân, còn một lộ ngược dòng giang thủy đánh thẳng tới Xính Đô, đi qua Hà Khẩu. Mặt sông rộng rãi, lại có gió đông nam trợ giúp, ta có thể chạy hết tốc lực đi vòng qua Động Đình, đánh thẳng tới Xính Đô. Ý quốc sư thế nào?" Vô Cương quay sang Luân Kỳ. Luân Kỳ vuốt râu nói: "Vi thần cho rằng có thể thực thi theo kế sách của Nguyễn Tướng Quân." Đúng lúc này, một viên thiên tướng hấp tấp chạy vào bẩm báo: "Bẩm đại vương, theo tin thám mã báo về, Sở Vương dẫn 10 vạn quân đóng trại ở Cánh Lăng, bố trí phòng thủ dọc theo Hán Thủy. Sở Vương ngự giá thân chinh đang ở trong biệt cung ở núi Nội Vương phía bắc Cánh Lăng." Vô Cương vừa nghe phá lên cười lớn, nhìn sang Luân Kỳ và Nguyễn Ứng Long nói: "Hùng thương phen này đã dốc cạn vốn liếng rồi. Luân quốc sư, Nguyễn tướng quân theo ý của quả nhân, Hùng thương hiện đang ở Cánh Lăng, chúng ta việc gì phải đi lòng vòng nữa. Thủy quân ta cứ thế từ Hà Khẩu ngược dòng Hán Thủy mà lên, yểm trợ lục quân vây đánh núi Nội Vương, bắt sống Hùng thương." Quần thần lĩnh chỉ lui ra. Vua Cương gọi Lã Tông lại: "Lã đại nhân, chỗ Trương Tử có tin gì không?" Khởi bẩm đại nhân, Lã Tông bẩm tấu: "Nghe nói Trương Tử đã được Sở Vương trọng dụng, phong làm khách khanh, ban tước thưởng vang, vô cùng coi trọng." "Hay lắm." Vô Cương khấn khởi ra mặt: "Có được Trương Tử, diệt Sở tất thành." "Lã Ái Khanh, Khanh mau tìm cách liên lạc với Trương Tử, thử xem Trương Tử sắp xếp thế nào." "Vi thần tuân lệnh." Thấy Sở Vương nghe theo Trương Nghi, hòa nghị đánh việc, đại sự sắp thành, Trần Chẩn thở ngắn than dài, thảo một bức thư, gọi tay chân thân tính lại, sai hắn cấp tốc trình lên Tần Vương. Hỷ Văn Công nhận được bức mật thư viết trên da dê của Trần Chẩn, mở ra đọc: "Chúa thượng, người Sở đã dâng sạc tôi lớn ở phía tây Vân Thủy, phía đông Hán Thủy, để Vương Không và trống muốn tóm gọn người Việt. Người Việt không biết là kế, cứ thế tiến quân chui vào miệng túi. Nhìn vào toàn bộ quá trình, người Việt bỏ Tề Bu Sở, từng bước chui đầu vào chỗ chết, còn người Sở bỏ Ngụy cầu Việt, tính toán vẹn toàn, không mảy may sơ xuất. Theo vi thần dò la biết được, thế cờ lớn Sở Việt tương tranh đều do một tay Trương Nghi sắp đặt. Trương Nghi và Bàn Nguyên, Tôn Tẩn đều cùng học ở Quỷ Cốc, hiện nay đã thấy tài trí của người này còn tên cả Tôn Tẩn." Thần Trần Chẩn cẩn tấu. Huệ Văn Công đọc đi đọc lại bức thư vài lượt, đôi mày châu tích, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi cầm bút lông lên, ngồi xuống trên bàn viết thư hồi âm: "Trần Ái Khanh, bằng mọi giá phải đuổi Trương Nghi." Viết xong, gọi Công Tử Hoa lại dặn dò: "Khanh mau tới quốc khố lĩnh 1.000 lượng vàng, lại chọn thêm châu báu cùng với thư này, cấp tốc mang tới nước sở giao cho Trần Chẩn. Thần đệ tuân chỉ. Trương Nghi sau, công tử Hoa đi rồi, Hệ Văn Công lại dở mật thư của Trần Chẩn ra đọc lại lần nữa. Chao mày lẩm bẩm, lại là quỷ cốc. Sơn cốc quỷ quái này, sao lại sinh ra toàn những nhân vật như vậy? Rồi Hệ Văn Công khẽ thở dài một tiếng, từ từ khép mắt lại.